Nhật ký Sis, chương 44, kỳ án trong nhà tắm. Góc truyện audio.com. Ra mắt nhà X được một thời gian. Sau đó không lâu, hai đứa quyết định về quê mình, gọi là về lại quà, định không báo cho gia đình. Nhưng X ngúng ngoài đòi gọi điện tiền trạm trước, để có gì hai cụ đỡ bối rối. Mình ngoan ngoãn gọi ngay cho bà già. Tất nhiên bật loa ngoài. Alo, mẹ ạ, mẹ này. Dạo này có hay đói vặt nữa không con ơi? Dạ không, độ này con no rồi. Thế là tốt, ở nhà ăn cái ngon gì cũng nghĩ đến mi. Mà có uống sữa không mai mẹ gửi ra cho mấy hộp. Thôi mai tụi con về rồi. Không phải gửi gì đâu. Mi nói chi, ai nữa mà tụi con. Bạn gái con đỏ, mai về chơi ít bữa thôi có gì mai về con nói chuyện sau. Cắt loa rất ngọt, vì để thêm mấy giây nữa cụ hỏi sang mấy chuyện linh tinh không tiện cho X lắm. X nghe xong khen giọng Hà Tĩnh hay nhỉ, em chả hiểu mẹ anh nói gì. Mình bảo giọng quê anh rất hay nhưng chẳng mấy ai bắt chước được đâu. X xì môi lại phét rồi. Sáng tinh mơ, hai đứa trèo lên cái xe 50 chỗ ở bến xe. Vừa ăn bánh mì, mình vừa chỉ cho X xem một đôi đang hôn nhau. Con kia về quê, thằng cu người yêu ra tiễn, con bé xinh xắn, mũm mĩm cứ chìa má ra cho thằng nợ ấy hôn, môi thằng này thâm xì, thi thoảng máu quá còn tổ chức đá lưỡi tanh tách, X bảo eo kinh, anh để ý môi thằng ấy kia, thế mà con kia cũng cho hôn, mình gật gù chắc con ấy thèm tiết luộc, X bịt miệng cười bó tay anh, xế trưa thì về đến nhà, trên đường về. Mình khuyến cáo X một số điều nên làm và không nên làm khi có mặt các cụ. Một là không được mặc quần đùi. Hai là giữ khoảng cách an toàn. Không được ngả ngớn bày tỏ tình cảm một cách lộ liễu. Ví dụ bá vai, ôm cổ, các chân thèm hôn quá thì nhảy anh ra ngõ. Cháo lưỡi nhanh còn vào rửa bát hoặc coi thời sự. X nghe xong có vẻ khá căng thẳng. Mặt sượng sượng ngu ngu rất đáng yêu. Sau màn chào hỏi, X ra sau nhà rửa chân tay. Bà già bảo cũng được đỏ, to cao, khỏe mạnh, hiền lành mà răng mi lại lừa được hắn. Mình gắt nói chi dướm ạ, ai lừa ai, bà già cười tại tao thấy hắn xinh gái ông già có vẻ cũng ưng. Ngồi đọc báo thi thoảng cười mỉm mỉm, ở nhà hôm thứ hai, trước sự giám sát chặt chẽ của các cụ, hai đứa không dám tí toái nhau. Tối X ngoan ngoãn nằm với mẹ chồng, cái mông cong cong quay ra ngoài, khiến mình trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ tỉnh dậy lại phải đi uống nước, lúc ngang qua giường tranh thủ vỗ mấy cái, miệng lầm bầm mũi này, bà già ngáy ngủ bảo X nằm sát vô đây đi, ở quê lắm mũi lắm, không phải như thành phố đâu. Buổi trưa, nóng quá mình mò dậy tắm, đang dội nước trong nhà tắm thì X đi xuống. Chắc nàng cũng nóng quá không ngủ được, mấy hôm không làm ăn gì nên bức xúc, sẵn cả nhà đang ngủ bèn hé cửa bảo X vào đây. Nàng nhăn mặt hỏi vào làm gì, ghé tai nàng thì thầm vào họp nội bộ tí, nhân lúc không có ai. Nhà tắm có cái cửa kéo bằng nhựa, bên dưới hở ra một khoảng gần hai gang tay, đang ôm nhau hôn hít say mê chợt có tiếng dép đi xuống. Trước cửa nhà tắm là khoảng sân nhỏ. Chắc ông già dậy giặt quần áo cho được nắng. Mình cuống quýt đẩy X nép vào góc tường để lỡ bên ngoài nhìn vào không thấy bốn cái chân. Ông già hỏi hát hắn đi mô rồi mà không thấy. Mình dội nước ào ào cho tự nhiên. Rồi tỉnh bơ chắc sang hàng xóm chơi rồi cũng nên. Ở trong, mặt nàng tái mét, đến thở mạnh cũng không dám. Trời mùa hè nóng, nhà tắm vừa bé vừa thấp nên càng bức bối ngột ngạt. Bên ngoài ông già đã chuyển sang chè củi để lát luộc khoai. Động tác tỉ mỉ và ung dung như không có gì phải vội. Sốt ruột quá, mình thò mồm nói qua vách cửa nói bố chiều nay không phải đi họp à. Ông già vẫn túc tắc chè củi. Giọng đùng đỉnh bữa ni có họp chi mô. Dạo này có họp gì đâu. Chán thật, bình thường vẫn hay thấy họp thôn. Họp xóm suốt, hôm nay dở chứng thế không biết. Thế chiều nay bố không đi đánh cờ à, dạo ni đau lưng nên ít chơi. Mà chiều mát mát mới đi được, bố bắt đầu rửa khoai cho vào nồi. X đứng rúm gió trong góc, mồ hôi vã ra như tắm thật. đứng thêm một tiếng nữa có khi ngất vì vừa nóng vừa căng thẳng. Chấm, chợt bố hỏi với vào mặt tắm chi lâu dứa, mình vặn vòi nước to hết cỡ. Cốt để bố biết đang tắm mà đừng hỏi nữa. 10 phút đau khổ nữa trôi qua, loay hoay mãi không thoát ra được. Bố thì ngồi canh nồi khoai ngay trước mặt, đã thế còn thản nhiên kéo ghế lôi báo ra đọc. Báo giấy thì biết rồi đấy. Khổ to như cái lá chuối và đầy chữ. Đọc khi nào cho xong. Nóng ruột quá, nghĩ mãi không có kế gì điệu hổ ly sơn. Mình bắt đầu hoảng, chẳng nhẽ cứ cố thủ trong này. Pex kéo tay thì thầm bảo bố lên nhà lấy hộ cái quần đùi đi. Nói con quên quần X quả là cao tay. Mình mừng húm truyền đạt ngay ra bên ngoài. Bố bỏ tờ báo xuống. Vừa đi vừa lẩm bẩm tắm mà cũng không mang theo quần áo. Chỉ đợi bố khuất bóng. Pex lẻn nhanh ra, rồi nhằm phía cửa nách tháo chạy. Cá khóe nhảy loạn xạ. Lát sau nàng vòng xuống chào dạ. Bác làm gì đó ạ? Ôi cháu nghe mùi khoai lang. Bố ngẩng lên bảo đi đâu cả trưa mà không ngủ cháu. Pex đỏ bừng mặt không dám nhìn về phía mình. Mấy tháng sau mình về quê lần nữa. Bà già bảo bữa đó tụi bay mần chi trong nhà tắm bố biết hết cả rồi. Mình nghe xong nhìn quanh không thấy cái lỗ nào để chui xuống. Hết cách chương.